Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 029 Mặt Thụ, bị cảm, nặng đầu giọng nói đau, lại không đuổi kịp ngày hôm qua phát Thẩm Triệt bất đắc dĩ. Nhìn nơi xa có tảng đá, đôi mắt mới vừa ở mặt trên nhiều ngừng vài lần, Xuân Sinh lập tức tùy thời mà chạy tới, dùng tay áo phất sạch sẽ tuyết, lại kéo xuống chính mình mũ lót thượng. Ân cần nói, lão gia, ngồi nơi này nghỉ ngơi một lát đi, Thẩm Triệt từ trước đến nay không phải giận chó đánh mèo người. Khác người, ngay cả mới vừa rồi xốc kia một mâm nấm hương cũng là cuộc đời đệ nhất tao. Có thể đem hắn bước đến cái này phần, trừ bỏ tiểu lão hổ lại vô người khác, mắt thấy trời tối tuyết đại. Xuân Sinh cùng Hạ Thần hai người tả hữu lời hay khuyên bảo. Thẩm Triệt bị gió lạnh một thổi. Lý trí sớm đã khôi phục, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, thế nhưng bị Hà Nhã tức giận đến mất chấn định, Xuân Sinh bung dù. Hạ Thần chống đỡ phong, không phải không có cung kính mà che chở Thẩm Triệt trở về tứ hợp viện. Thẩm Triệt ở trong lòng đem nhìn thấy Hà Nhã muốn nói nhắc mãi mấy lần. Dự bị trong chốc lát nhất định thần sắc tự nhiên mà nói ra. Nào biết vào phòng, chỉ nhìn thấy Nhục Phiên Tử. Nói Hà Nhã có việc đi ra ngoài, như vậy vãn đi đâu? Thẩm Triệt nhìn trên bàn đồ ăn, rõ ràng hắn một người phần, Nhục Viên Tử cười. Phu nhân dùng quá cơm mới đi, nói buổi tối đi Tây Thành một cái đấu trường nhìn xem mơ siêu, Hà Nhã công đạo không cần gạt Thẩm Triệt, nên nói như thế nào, Thẩm Triệt càng không chỗ phát tiết. Chính mình cười lạnh dùng cơm, đang định trở về phòng. Nhục Viên Tử tiến lên nói, lão gia, phu nhân có giao đãi, muốn ngài đem ban ngày tiên sinh sở giảng đọc 10 biến. Sao thượng 3 lần, khắc lại làm một thiên sách luận. Thẩm Triệt khí cực mà cười. Tiểu lão hổ không ở, còn tưởng quản hắn, hắn chính là phải về trên giường nằm. Thế nào, Xuân Sinh cùng Hạ Thần động tác cực nhanh, hai người nhẹ nhàng một đáp Thẩm Triệt tả hữu cánh tay. Thẩm Triệt lập tức nhận thấy được này hai cái đều là có công phu. Hạnh chính mình phản ứng mau, vẫn chưa lộ ra sơ hở, lão gia xưa nay tự tại quán. Các ngươi không cần như vậy hầu hạ gia, bên ngoài chờ là được. Nhục Viên Tử chỉ làm bộ không phát hiện. Lại cũng cho Thẩm Triệt dưới bậc thang, Thẩm Triệt bất đắc dĩ. Chỉ phải đi Tây Gian, đột nhiên đặc biệt hoài niệm chính mình một người ở tại Đông Xương thời gian. Lại nói tiếp đều là Ngọc Nghiên tự làm bậy không thể sống, hắn chán đến chết mà phiên chính mình. Lung tung nhớ đồ vật, cũng không há mồm đọc trong chốc lát Nhục Viên Tử dơ đèn dầu vào được. Lão gia, phu nhân sợ đèn ám, phân phó nhiều điểm một chản. Thẩm Triệt nâng quai hàm hướng Nhục Viên Tử cười cười, Nhục Viên Tử cũng cười, đề bút trên giấy viết xuống một hàng tự. Thẩm Triệt tò mò, mệnh Nhục Viên Tử lấy lại đây vừa thấy. Mặt trên viết, lão gia ở thư phòng nửa canh giờ. Chưa đọc xong một lần, Thẩm Triệt, đọc xong 10 biến, lại sao 3 lần, cuối cùng đem mỗi cái tự đều viết đến đại đại trên đầy 2 tờ giấy. Thẩm Triệt rốt cuộc được như ý nguyện mà nằm tới rồi trên giường. Nhưng lại không chút buồn ngủ, lăn qua lộn lại không biết qua bao lâu, mi mắt đang muốn khép lại là lúc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vang, là tiểu lão hổ đã trở lại, dưới mái hiên thùng thùng dậm chân. Bất quá 2 tiếng, chợt nhẹ lên, Thẩm Triệt nghe được rõ ràng, chỉ nghe Hà Nhã hỏi, ngủ, không nghe Nhục Viên Tử trả lời. Đại khái là gật gật đầu, làm hắn bối thư cùng sách luận đều lộng sao. Kỳ quái, thật sự muốn buộc hắn đọc sách, Nhục Viên Tử lần này thấp giọng đáp. May mắn ngươi phân phó nhìn chằm chằm, đều làm theo, hảo, trước không vội mà rửa mặt, ta đi trước xem hắn sách luận, ngươi cho ta lộng chén canh gừng ấm áp thân mình, thật đông chết nghe lời này. Nhục Viên Tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngược lại kinh hỉ nói, nhiều như vậy bạc, đại khái đêm nay lại chó săn vận, Thẩm Triệt còn muốn nghe, hai người bước chân trước đây Tây Gian đi. Hắn chỉ phải cuốn khẩn chăn ngủ, ngay kế sáng sớm. Thẩm Triệt tỉnh lại thời điểm, bên cạnh ổ chăn thế nhưng là trống không. dùng tay một sờ, sớm lạnh, xuân sinh cùng hạ thần như ảnh tùy đến. Hành động bí mật nhanh nhẹn mà hầu hạ hắn mặc quần áo. Nhục phiên tử sớm bị thật sớm cơm, như cũ là hắn một người dùng cơm mơ siêu vào một cái tiểu lão hổ. Hắn còn không có tìm nàng tính sổ, trước lãnh thượng hắn, theo lý thuyết, nhìn không thấy này sống tổ tông. Hắn hẳn là thật cao hứng, nhưng hắn chính là không cao hứng. Thấy đêm qua hắn lung tung viết sách luận thượng rậm rạp lời bình càng là không cao hứng. Khác không nói, nửa tháng trước, tiểu lão hổ liền tự đều viết không tốt, hiện giờ này chữ nhỏ đã viết đến giống mô giống dạng. Càng đừng nói giữa những hàng chữ sắc bén phê phán cùng hỏi lại. Kêu Thẩm Triệt tức khắc cảm thấy tao đến hoảng, giống như liền tính là giấu giếm, cũng không nên như thế làm ẩu, ở nhục phiên tử đám người xem ra. Lão gia như cũ quen thuộc hòa ái, bất quá lời nói càng thiếu. Lão gia cùng phu nhân cũng rất ít đối mặt, thông thường tình huống, đều là Thẩm Triệt còn chưa tỉnh ngủ, Hà Nhã liền đi rồi. Thẩm Triệt hoàn thành nhiệm vụ, Hà Nhã còn phải đợi trong chốc lát mới trở về, nhưng vô luận nhiều vãn trở về. Chuyện thứ nhất đó là đi xem Thẩm Triệt làm văn chương, như thế mấy ngày qua đi. Thẩm Triệt được đến Ngọc Nghiên tin tức cực kỳ không tốt. Kia Hạ Công Công quả nhiên là cái cực bỉ ổi. Ngày ngày kêu Ngọc Nghiên bên người chiếu cố, liền tắm rửa gì đó đều giao cho Ngọc Nghiên, cũng không tránh người, híp mắt nhì đôi mắt nhỏ nhìn Ngọc Nghiên, chỉ kém trực tiếp đem Ngọc Nghiên ôm đến trong lòng ngực đi tưởng cứu Ngọc Nghiên. Còn phải từ nhỏ lão hổ nơi này xuống tay, Thẩm Triệt lấy định chủ ý, nghe Hà Nhã trở về, lại đi Tây Gian, chính mình phủ thêm xiêm y liền hướng trong đi, dọa nhục phiên tử nhảy dựng. Ánh mắt đen tối không rõ, Thẩm Triệt tiến lên từ nàng trong tay túm khóa vải bông. Người đi xuống nghỉ ngơi đi, ta tới, nói đem bố tẩm đến chậu nước, ngồi xổm chậm rãi tẩy kia thật dài thời gian cũng không chạm vào chân, Hà Nhã chính một tay giơ Thẩm Triệt văn chương, một tay trực tiếp dùng miệng hút trong chén nhiệt cháo, lông mày dương lên, lại chịu chi thản nhiên, ngày ngày vãn về. Kêu ta hảo sinh lo lắng, Thẩm Triệt cúi đầu nói, ngô. Đọc mấy ngày thư, cũng hiểu được vu hồi chiến thuật, tỷ án binh bất động, chính là không đề cập tới. Thả xem ngươi như thế nào, ân, phụ thân cùng ca ca hiện nhu cầu cấp bách ngân lượng. Phỏng chừng còn phải một đoạn thời gian, Thẩm Triệt không ngờ là nguyên nhân này. Kinh ngạc gian, Hà Nhã đã tách ra đề tài. Chủ định tới nói hắn buổi tối sở làm sách luận, đã nhiều ngày hắn tuy cũng là đơn giản thư liền, lại phi giống ngày thứ nhất như vậy lung tung bố trí. Nhưng từ Hà Nhã giáp mặt lời bình, cùng xem kia trên giấy phê văn cảm giác lại có bất đồng. Rất nhiều cái nhìn, thế nhưng cùng hắn chân thật cái nhìn không mưu mà hợp cuối cùng. Hà Nhã thở dài, này đó đạo lý tuy rằng đều đối, nhưng lại quá mức trống rỗng. Quốc gia yêu cầu cũng không phải lý luận suông, người càng cần nữa chính là đi ra ngoài đi một chút. Cảm thụ, Thẩm Triệt trong lòng chấn động, trong miệng lại nói, ta thiên tư ngu dốt, cũng không am hiểu viết văn, chỉ sợ cũng không có cái kia mới có thể làm chút cái gì. Học này đó lại có tác dụng gì? Hà Nhã liếc hắn liếc mắt một cái nói, trọng vĩnh như vậy thiên tài, sau khi lớn lên lại mai danh ẩn tích. Ban cố tư chất thi hảo, lại cũng dùng 40 năm mới viết thành hán thư, hoàng đế cũng không cần mọi thứ tinh thông, biết người khéo dùng, liền có thể trị lý hảo thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được, một người tư chất cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là bền lòng cùng nghị lực, còn có thiện với lợi dụng chính mình tài năng ánh mắt thịnh kinh chung vì đại chu thủ đô. Danh môn khuê tú chung, Hà Nhã là cái dị loại. Nhưng Thẩm Triệt tưởng biến hắn biết sở hữu tài nữ danh viện. Cũng không nghĩ ra được các nàng chung cái nào có thể nói ra nói như vậy. Đến nỗi độc thân ban đêm xông vào đấu trường vi phụ huynh chù bạc. Những cái đó nữ tử sau khi nghe được chỉ sợ đều phải té xỉu tới tỏ vẻ chính mình tuyệt không sẽ làm. Như vậy sự, nếu vứt bỏ những cái đó vào trước là chủ thành kiến. Tiểu lão hổ làm sao không phải một cái kỳ nữ tử. Hết chương.